Thứ nhất, vụ án mà cô nàng điều tra có thể đã dính líu đến bí mật gì đó, thứ hai là bởi người tình bí ẩn kia của cô nàng. Tôi gần như có thể khẳng định rằng Cổ Diễm Hồng có một người tình bí mật, về phương diện này trực giác của phụ nữ luôn chính xác vô cùng. Chỉ có điều, người đàn ông đó hình như không được tốt như Cổ Diễm Hồng nghĩ. Nếu hắn ta thật sự yêu Cố Diễm Hồng, tại sao lại phải lén lút như vậy? Cuộc sống của Cố Diễm Hồng rất đơn giản, vốn không quen biết nhiều người, nếu căn nguyên sự việc không phải là vì vụ án mà cô nàng đang điều tra, tôi nghĩ, phiền phức duy nhất mà cô nàng có thể mắc vào chính là người tình bí ẩn kia. Hồ sơ của Cổ Diễm Hồng không hề khó tìm kiếm, chẳng mất bao công sức tôi đã lấy được từ phòng hồ sơ mà thần không hay quỷ không biết, cũng chẳng có ai nghi ngờ. Khi đó cô nàng đang điều tra về một vụ án cướp giật, không hề phức tạp chút nào, chỉ mất một thời gian ngắn đã phá án xong, tội phạm cũng sớm bị đưa vào tù. Dù sao tôi cũng không phát hiện có gì khác thường trong vụ án đó, nhưng có lẽ Vương Du Lâm có thể tìm ra được điều gì cũng chưa biết chừng. Suy nghĩ một chút tôi liền lén photo lại hồ sơ của Cổ Diễm Hồng mang ra ngoài. Buổi tối hôm đó, tôi đã bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để vẽ lại bức tranh mà năm xưa Cổ Diễm Hồng đã từng nhờ tôi vẽ trước khi xảy ra vụ án, chuẩn bị đợi đến cuối tuần sẽ đi tìm Vương Du Lâm. Nhưng đến ngày hôm sau tôi đã bị Minh Viễn bắt gặp. Buổi sáng hôm đó, Tiểu Vu vốn trực ban ở phòng hồ sơ lại bị đau bụng, mới có 10 phút đã phải chạy vào nhà vệ sinh 3 lần, khi quay lại thì chân đã mềm nhũn. Thấy bộ dạng đó của cậu ta, tôi nhất thời mềm lòng, liền bảo cậu ta về nhà nghỉ ngơi, để mình trực ban giúp một hôm. Tiểu Vu cảm động đến rơi nước mắt, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống vái lại tôi để bày tỏ tấm lòng, sau đó tôi liền thay cậu ta đến ngồi bên cạnh cửa phòng hồ sơ. Trong tình huống bình thường, người tới đây đều là các cán bộ chính thức của sở, hay nói cách khác những thực tập sinh như Minh Viễn căn bản không có tư cách tới đây tìm tài liệu một mình, nên tôi cũng chẳng lo lắng gì cả. Nhưng mới ngồi được gần nửa tiếng, tôi đã nghe thấy có một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên trước mặt mình. Chào chị, đội trưởng Phan bảo tôi đến đây tìm một số tài liệu. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay đôi mắt đen nhánh của Minh Viễn, hai người chúng tôi đồng thời kêu toáng lên. Lưu Hiểu Hiểu, sắc mặt Minh Viễn thoáng trở nên trắng bệch, bàn tay chống xuống bàn, không ngờ lại nhảy qua chiếc bàn cao hơn 1 mét, rồi nắm bàn tay tôi, giận dữ nói. Lưu Hiểu Hiểu, ai bảo em đến đây hả? Sao em lại chóng quên thế chứ, chẳng lẽ còn muốn chết một lần nữa hay sao? Cách Chương.